Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Tổng giám đốc rất sủng cục cưng nhỏ bé. Tác giả Vũ Cô Nương, diễn đọc Bi. Tập 1, chương 1, ngủ chính là ngủ. Mùa hè, lúc về đêm cũng không thoát khỏi khô nóng. Những cánh hoa tung bay lả tả tại hàng cây xanh. Cùng lúc này, cách đó không xa là trận sóng biển đang tập kích vào bờ, cũng không làm dịu đi cơn gió khô hanh. Tọa lạc tại bờ biển Lục Thụ Viễn Sơn là một ngôi biệt thự màu trắng nổi tiếng gần xa của Lạc Gia. Giữa thời điểm này, những ngọn đèn màu trắng chói mắt kia như đang trình diễn một tiết mục thần bí. Lạc Tiểu Trạch cầm khăn lông thấm nước lạnh, nhẹ nhàng lau chùi gương mặt của Lạc Mật Mật. Lạc Mật Mật nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, gương mặt đỏ ửng, đôi môi không ngừng mấp máy, mồ hôi không ngừng chảy. Khăn lông ướt lạnh trên mặt, làm sao có thể xoa dịu được nhiệt độ nóng bỏng trong thân thể của Lạc Mật Mật lúc này. Nó chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu. Không biết hắn có phải là người tốt hay sao, vậy mà một chút phòng bị cũng không có. Nhìn Lạc Mật Mật vẫn còn mơ màng, Lạc Tiểu Trạch đau lòng không dứt, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho cô, vừa không ngừng khiển trách. Chợt, một cái tay nhỏ đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lạc Tiểu Trạch. Giờ phút này, Lạc Mật Mật ngồi dậy, trong đôi mắt híp lại, dường như đã tỉnh táo, tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Trạch. Anh yêu em không? Lạc Mật Mật một tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mình, một tay từ từ khoác lên vai Lạc Tiểu Trạch. Lạc Tiểu Trạch vừa bị hỏi như vậy, nhất thời không biết nói gì cho phải. Anh không nhúc nhích, vẫn ngồi ở bên giường như cũ, gương mặt ửng đỏ, tản ra hơi thở mê người. Lạc Mật Mật từ từ cúi đầu, khẽ cười quyến rũ. Con người trong suốt lúc này tản ra sức quyến rũ động lòng người. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, đôi môi khêu gợi nhẹ nhàng mím lại, chậm rãi di chuyển đến gần đôi môi của Lạc Tiểu Trạch. Hai bờ môi sắp chạm nhau, bỗng nhiên tách ra, một tay của Lạc Mật Mật kéo Lạc Tiểu Trạch đè xuống giường, đầu chui vào cổ của anh, hôn một cách mãnh liệt. Không nên như vậy, Mật Mật. Lạc Tiểu Trạch đẩy Mật Mật ra, sau đó ngồi dậy. Cảm giác mềm mại đột nhiên biến mất, Lạc Tiểu Trạch chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng có một chút hụt hẫng, khó chịu vô cùng. Chúng ta là anh em. Lạc Tiểu Trạch hết sức khống chế bản thân la lớn. Âm thanh này đủ để nhắc nhở Lạc Mật Mật đang trong cơn mê loạn, đồng thời cũng đủ để cảnh cáo chính mình. Hiển nhiên lúc này Lạc Mật Mật bị vây trong trạng thái hỗn độn như cũ, không có một chút ý muốn trả lời Lạc Tiểu Trạch. Thế nhưng thân thể khô nóng làm cho cô không thể nào nhẫn nại được nữa, liền điên cuồng xé rách y phục của mình để xoa dịu sự nóng nảy trong lòng. Áo khoác màu đen, áo thun ôm màu trắng, áo nịt ngực màu trắng, tất chân màu đen, toàn bộ sạch sành xanh nhanh chóng rơi lả tả trên trước mặt Lạc Tiểu Trạch. Bất kỳ một người đàn ông nào gặp phải tình huống này cũng không thể khống chế bản thân. Huống chi, lúc này cô gái trước mặt vốn không phải là em gái ruột của anh, bọn họ có thể. Lạc Tiểu Trạch dường như cũng mê loạn, vươn tay kéo Lạc Mật Mật đè lên giường. Quần áo hỗn độn bị vén lên, môi mỏng mềm mại thuận thế đặt lên đôi môi của Lạc Mật Mật, điên cuồng thỏa thích mút, giống như một kẻ ngang ngược, không ngừng tấn công vào hàm răng của Lạc Mật Mật. Mãi cho đến lúc nó mở ra, cả hai cùng hòa vào nhau, dây dưa cùng một chỗ. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Lạc Mật Mật nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nhưng dưới tác dụng của thuốc, cô không cho phép mình nghĩ nhiều, liền vươn tay vuốt ve mái tóc của Lạc Tiểu Trạch. Không kìm nén được mà phối hợp với anh, đầu ngón tay lướt qua mép tóc, giống như từng dòng nước trong suốt lạnh lẽo đánh vào lòng của Lạc Tiểu Trạch. Không thể khống chế nổi bản thân mình nữa, đôi môi dùng sức hút từng giấc tấc da thịt trơn mịn, bàn tay thon dài từ từ lướt qua eo của Mật Mật, đi về phía quần lót. Tiểu Trạch, nói anh yêu em đi. Lạc Mật Mật khép hờ hai mắt, gương mặt không ngừng nóng lên. Đột nhiên Lạc Tiểu Trạch trợn to, giống như nghĩ tới điều gì, cố gắng vùng vẫy, khắc chế lửa nóng trong người mình. Không được,

mình có phải chạm dây thần kinh nào rồi không? Tự nhiên lại hỏi như vậy, chính mình nghe xong còn không chịu nổi. Lạc Thiểu Trạch cũng không bất ngờ, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt của Mật Mật, gắt gao đem cô khóa lại một chỗ. Đôi môi tà mị nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi chuyển động, thốt ra từng chữ mềm mại. Em có phải dưới trời mưa mà quên che dù không? Cái gì? Lạc Mật Mật trừng to hai mắt, nhất thời không có phản ứng. Nói chậm thì chậm, nhưng lại xảy ra rất nhanh. Lạc Thiểu Trạch vọt một cái đứng dậy, tiện tay đoạt lấy điện thoại di động. Mật Mật chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, tia sáng chói mắt làm cho cô phải cúi đầu rụi rụi, nhưng mà trong đầu vẫn còn đang nghi vấn. Anh vừa nói cái gì? Nói là đầu em bị thấm nước rồi. Rốt cuộc hiểu rõ mình bị người ta đùa bỡn, lúc này cô mới phát hiện ra tay mình trống không, điện thoại di động của mình đâu. Mật Mật hoảng hốt cúi đầu tìm kiếm khắp giường, lại cảm giác người kia giờ phút này đứng trước mặt, nhìn cô với vẻ mặt hả hê. Này, tìm cái gì đấy? Có phải cái này không? Lạc Thiểu Trạch cười ha hả, lắc lắc điện thoại di động, bộ dáng của người chiến thắng. Nói mật mã cho anh biết, anh sẽ trả lại cho em liền. Chương 7, Not at all. Thật sự là ông trời cũng giúp mình, điện thoại di động có chức năng khóa tự động, để xem cái tên đầu heo đại ngốc này làm thế nào để xóa được mấy cái bức ảnh đó. Ngốc nghếch như vậy, em không hiểu tại sao anh có thể điều hành được công ty. Anh giữ đi, em vẫn còn cái iPhone 4S. Điện thoại này em tặng anh làm kỷ niệm đấy. Nói xong, Mật Mật đứng dậy đi ra cửa, tiện tay mở cửa phòng. Ở trong đó có hình của em, chụp cũng không cần sao. Đây là tâm huyết của em đấy. Lạc Thiểu Trạch bộ dáng quyền thế, đứng yên tại chỗ, cực kỳ tự tin nhìn chằm chằm bóng lưng của Mật Mật. Bỗng nhiên duyên dáng xoay người, cô khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lạc Thiểu Trạch đang bán nu. Not at all, dù sao mấy tấm hình đó em đã sớm gửi tới một cái điện thoại khác rồi. Cái này anh cứ giữ lại mà chơi. Chuẩn bị rời đi, Mật Mật chợt nhớ tới cái gì đó, quay đầu bổ sung thêm một câu. Tiện thể nói cho anh biết luôn, cái chìa khóa tủ quần áo trong thùng rác, anh không phải luôn luôn ăn mặc đẹp đẽ sao? Thay nhanh đi, đổi y phục đi. Nói xong, Mật Mật tủm tỉm đóng cửa phòng lại, hăng hái trở về phòng mình. Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ cúi người, cầm thùng rác để lấy cái chìa khóa, sau đó hung hăng ném điện thoại vào đó. Ngồi ở phía sau xe, cô cười ngả tới ngã lui, hoàn toàn không kiêng dè trên xe còn có ba người. Tô Trạch khó hiểu nhìn Mật Mật, vẻ mặt mờ mịt. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Tô Trạch đẩy Lạc Mật Mật ra, tiếp tục dùng ám ngữ. Mật Mật bỗng chốc ngưng cười, liếc xéo Tô Trạch một cái. Cái em gái anh thật là ngu ngốc. Muốn tôi lúc này lớn tiếng nói cho anh biết luôn hay sao? Thôi đi thôi đi, người ta rất đơn thuần, không biết thì tốt hơn. Tô Trạch cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, không ngừng loay hoay ngón tay, bộ dáng nàng dâu nhỏ chịu ủy khuất. Mật Mật thật sự không nhìn nổi, bánh nướng áp chảo, rốt cuộc tìm những người như thế nào đây, không phải là một đám ngu ngốc đấy chứ. Ở đây có một nàng dâu nhỏ, chẳng lẽ anh định nói cho em biết, anh đóng vai mẹ chồng hay sao? Đúng lúc này, xe dừng lại ở ven biển cạnh biệt thự. Mật Mật thoát một cái nhảy xuống, đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn, miệng không ngừng há to. Đây là một căn biệt thự màu trắng, được thiết kế theo phong cách châu Âu, mái hiên màu vàng, lộ ra ánh sáng chói mắt. Nóc tòa nhà màu trắng dưới ánh mặt trời rực rỡ như một chiếc vương miện đang phát sáng. Những tấm thủy tinh màu lam nhạt phối hợp ăn ý theo cửa sổ và cửa lớn hình vòng cung, khắp nơi tản ra hơi thở lãng mạn. Những khóm hoa mọc giữa rừng cây xanh không khác gì một vị tiên nữ áo trắng đang đứng vững vàng, xinh đẹp nhưng cũng chất chứa bi thương, đang thưởng thức màu xanh thẫm của biển khơi. Em về nhà trước đi, anh muốn đến công ty một chuyến. Tô Trạch, cậu phụ trách đem hành lý cho con bé vào trong. Ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Lạc Thiểu Trạch không có biểu hiện gì là muốn xuống xe, nói xong nhưng cũng chưa hề quay mặt lại. Thật là mất hứng. Mật Mật bất mãn quay đầu nhìn bóng dáng lạnh lẽo ngồi ở vị trí phụ lái, còn chưa kịp lên tiếng, xe đã chạy đi. Bánh nướng áp chảo đáng ghét, anh xuống xe thì chết sao? Mật Mật căm phẫn đạp cục đá dưới chân. Tô Trạch mang theo vali hành lý, nghiêng người nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng bên cạnh Mật Mật, híp con mắt cười hì hì. Tôi có thể gọi cô là Mật Mật không? Bây giờ có thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho tôi biết chứ? Thân thể nhỏ nhắn đột nhiên phát ra vẻ kiêu ngạo. Mật Mật đen mặt quay người lại, nhếch miệng nhìn chằm chằm Tô Trạch. Anh tên là Tô Trạch đúng không? Anh thật là nhanh nhẹn, mang hành lý có thể so với tốc độ của tên lửa. Quá khen, tôi chỉ là cố hết sức mà làm thôi. Chương 8, tôi rất đơn thuần. Được rồi, muốn biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy anh mời tôi đi uống rượu đi. Mật Mật khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ khinh thường, thế nhưng lại dọa Tô Trạch sợ hãi. Nếu mình dẫn cô ấy đi uống rượu mà bị lão đại biết được, mình nhất định sẽ chịu cực hình. Mình vẫn còn quý cái mạng già này lắm nha. Không được, không được, không được. Tô Trạch đầu óc rối loạn, nhanh chóng dốc toàn lực tìm kiếm kế sách để ứng phó. Tôi không uống rượu. Suy nghĩ nửa ngày mà chỉ nói được cái lý do vớ vẩn này hay sao? Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng đưa chân đá Tô Trạch. Anh nói dối đúng không? Còn muốn tôi cho anh biết bí mật của lão đại cho anh sao? Anh chờ chết đi. Tô Trạch vừa đưa tay xoa nắn bắp chân, vừa bất đắc dĩ cười cười. Tôi nào dám lừa cô. Tôi chỉ uống nước tinh khiết, sữa tươi tinh khiết, cho nên tôi rất là đơn thuần, không hề biết nói dối. Lần này Mật Mật giận điên lên, đưa tay níu cánh tay Tô Trạch, hung hăng bấm một cái. Anh còn dám nói với tôi anh rất đơn thuần? Nhìn ánh mắt của anh là thấy đen tối rồi. Thôi đi, anh đúng là cái đứa trẻ không biết thức thời. Nói xong, Mật Mật ba bước cũng thành hai, hấp ta hấp tấp đi vào biệt thự. Bánh nướng áp chảo không có thuê người giúp việc à? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều muốn tôi tự mình làm sao? Mật Mật bắn ra ánh mắt ra bốn phía, bất đắc dĩ ngồi xuống sofa. Lão đại đã nói rồi, anh ấy không thích người khác động đến đồ của mình. Hơn nữa cô là con gái, có thể tự mình lo liệu tốt mà. Tô Trạch vừa để hành lý xuống, vừa cười ha hả trả lời. Mật Mật nhếch cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt phấn hồng lúc này đã mất đi nụ cười. Chửi cô ấy ra, quả thật không để cho người khác động đến đồ vật của anh ta ư? Thôi đi, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Nhìn Lạc Mật Mật vẻ mặt không hài lòng, Tô Trạch từ từ tới gần. Mật Mật, nhìn cô giống như đang ghen. Đó là anh hai cô cũng ghen sao? Ai nói anh ấy là anh hai tôi? Cô chợt ý thức là mình nói sai, vội vã hoảng hốt quay lại. Ý tôi là tôi không có ghen. Như tên hòa thượng lùn hai thước, với tay sờ đầu không đến, Tô Trạch đành phải biết điều, đem hành lý mang lên lầu 2, sau đó nhanh chóng biến mất. Tại văn phòng của công ty thiết kế thời trang. Lão đại, những văn kiện này cần anh ký tên. Mặt chết hiên ôm một đống văn kiện đặt lên bàn của Lạc Tiểu Trạch, đẩy ra gọng kính một cái, lẳng lặng đứng bên cạnh. Tô Trạch đã quay lại chưa? Lạc Tiểu Trạch cũng không ngẩng đầu nhìn văn kiện. Hiện tại đang đi trên đường. Lão đại, anh vừa mới tới công ty, có nên triệu tập mọi người đến tham gia cuộc họp hay không? Mạc Chết Hiên nhẹ nhàng nói thăm dò một câu, không nhịn được dương sắc mặt quan sát vẻ mặt của Thiểu Trạch. Vẫn là gương mặt lạnh như băng đó, không một chút thay đổi. Lạc Thiểu Trạch chậm rãi nói, không cần, không cần thiết phải họp đâu. Cái kiểu chào đón quan mới nhậm chức ba tầng lửa không hợp với tôi. Phải rồi. Mạc Chết Hiên đứng ở một bên không ngừng gật đầu. Lúc này cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người ta mở ra. Tô Trạch giống như là nổi điên chạy vào. Mạc Chiết Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trạch đang hốt hoảng ở cửa, sau đó nháy mắt ra hiệu. Tô Trạch vịn cánh cửa lại, cẩn thận quan sát Lạc Thiểu Trạch đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Thế anh vẫn đang xem xét văn kiện, vẻ mặt như không có chuyện gì. Nhất thời thở phào một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tại sao cậu vào mà không gõ cửa trước? Không biết lão đại đang làm việc hay sao? Tô Trạch vừa mới đến bên cạnh Mạc Chiết Hiên, liền nhẹ nhàng cảnh cáo. Tô Trạch cúi đầu lè lưỡi một cái. Bỗng nhiên Lạc Thiểu Trạch nâng văn kiện đưa về phía Mạc Chiết Hiên. Trang phục mùa thu này tại sao không đưa ra thị trường? Tôi thấy rất tốt. Báo cho bộ phận kinh doanh là phải đưa trang phục này ra thị trường. Nhưng mà... Mạc Chiết Hiên đưa tay muốn phản bác. Chương 9. Biệt thự Lạc gia có người chết. Không nhưng nhị gì hết. Thiết kế trang phục một mặt dựa vào khảo sát thị trường, mặt khác cảm nhận thị trường cũng rất quan trọng. Nghe lời tôi, báo cáo cho bộ phận kinh doanh. Nếu trang phục này lập được kỷ lục mới, bọn họ mỗi người sẽ được thưởng 2% tiền lương. Những bộ phận khác cũng sẽ được thưởng tương tự. Mạc Chiết Hiên cùng Tô Trạch há mồm kinh ngạc, nhìn nhau một cái, từ từ nhận lấy văn kiện. Quá tự tin rồi. Tô Trạch nhẹ nhàng phát ra một câu cảm khái. Mạc Chiết Hiên cảm thấy không ổn, vội kéo y phục Tô Trạch. Lúc này Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Trạch. Tô Trạch cả người mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Mật Mật đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dạ rồi lão đại. Không có chuyện gì chứ? Không có. À có, Quế bảo em nhắc anh về nhà trước 7 giờ tối. Ừ. Thiểu Trạch lại cúi đầu tiếp tục công việc. Các cậu ra ngoài trước đi, tôi có việc sẽ gọi các cậu. Hai người ảo não ra khỏi phòng. Tô Trạch mừng thầm, nắm thật chặt tay Mạc Chiết Hiên. Nhị ca, lão đại không có nổi giận, thật là tốt, tốt quá. Mạc Chiết Hiên nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tô Trạch, đưa tay vuốt ve gọng kính. Đúng là kẻ ngu ngồi chờ chết, người thông minh thì ngồi đợi tiền. Cái gì? Nhị ca, có ý gì? Em là người thông minh hay là kẻ ngu? Nhị ca, anh nói cho em biết đi. Tô Trạch dương nanh múa vuốt đi theo sau lưng Mạc Chiết Hiên, một bộ dạng hỏi không ra đáp án, thề không bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi, bất chi bất giác đã rơi vào hoàng hôn. Hiện tại Lạc Thiểu Trạch vẫn chưa rời khỏi phòng làm việc. Tô Trạch đứng ở cửa, không nhịn được hướng bên trong thăm dò, thầm nghĩ giờ này lão đại còn chưa về, tiểu ma nữ đó không biết như thế nào, có khi cũng xé xác mình ra cũng nên. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay. Lúc này điện thoại của Tô Trạch không biết điều vang lên. Alo, là ai vậy? Tô Trạch rúc đầu nhẹ nhàng hỏi. Tô Trạch đáng chết, không phải anh đồng ý với tôi là sẽ làm cho Lạc Thiểu Trạch về nhà trước 7 giờ sao? Tại sao bây giờ còn chưa về? Bên kia điện thoại, Lạc Mật Mật điên cuồng gào thét một trận, làm màng nhĩ của Tô Trạch mơ hồ chấn động. Tô Trạch cong môi, dáng vẻ khổ sở vô cùng đáng thương. Mật Mật tiểu thư, lão đại không chịu về, tôi cũng không có cách nào. Anh còn dám gọi tôi là tiểu thư? Được, Tô Trạch, lần sau gặp, anh không thể không biến thành đầm lầy. Điện thoại bên kia vang lên tiếng tút tút. Tô Trạch há to miệng, trong đầu óc đều là những dấu chấm hỏi. Đầm lầy, biến như thế nào? Không phải chứng tỏ là mình đã được giải thoát sao? Được thôi, về nhà thôi. Trở lại phòng làm việc, Tô Trạch pha ly cà phê, tỏa ra khí chất như một người đàn ông trưởng thành, chuẩn bị uống cà phê xong sẽ rời đi. Nhưng mà điện thoại vào thời khắc này lại vang lên một lần nữa. Xin chào, có phải là Tô Trạch tiên sinh không? Chúng tôi là cảnh sát của thành phố. Biệt thự tại ven biển của Lạc Gia xảy ra án mạng. Chúng tôi không liên lạc được với Lạc Thiểu Trạch tiên sinh, chỉ có thể gọi cho ngài. Ngài có thể giúp chúng tôi tìm Lạc Thiểu Trạch tiên sinh được không? Chén cà phê rầm một tiếng rơi xuống đất. Cái gì? Xảy ra án mạng? Các người có nhầm không? Làm sao có thể? Được rồi, các người cứ chờ ở đó, chúng tôi lập tức đến ngay. Tô Trạch kinh hoàng cúp điện thoại, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra ngoài. Không chờ hồi phục tinh thần, liền nhấc chân vọt vào phòng làm việc của Lạc Thiểu Trạch. Lão đại, biệt thự Lạc Gia có người chết. Lạc Mật Mật, cô ấy... Chương 10. Tôi là tiểu mật điên khùng. Chiếc xe hơi Land Rover màu đen thật nhanh lái vào khu biệt thự. Trong chớp mắt dừng ở trước cửa căn biệt thự màu trắng. Chỉ thấy nơi này đậu toàn xe cảnh sát, tuyến phân cách trắng đen, hoa viên đem hoa viên biệt thự vây kín lại. Lạc Thiểu Trạch đẩy cửa xe thật nhanh, bước một bước dài xông ra ngoài. Mạc Chiết Hiên cùng Tô Trạch lo lắng chạy theo sau. Sau một phen giới thiệu, cảnh sát dẫn họ đi vào. Chúng tôi đã nhận được tin báo nói hôm nay có người phát hiện phía dưới biệt thự của các anh có chôn tử thi. Nhưng sau khi chúng tôi tới đây thì chỉ nhìn thấy cô gái này. Có thể do quá sợ hãi, cô ấy vẫn ngồi ngơ ngác trên sofa. Chúng tôi hỏi, cô ấy đều chỉ lên khay trà, hoàn toàn không hỏi được vấn đề gì cả. Nghe cảnh sát nói vậy, Tô Trạch đột nhiên nóng nảy. Đương nhiên là hỏi không ra rồi. Cô ấy chỉ là một cô gái, gặp phải chuyện như vậy nhất định là bị dọa sợ gần chết, còn nói được cái gì? Mạc Chiết Hiên đột nhiên đạp Tô Trạch một cái, liếc xéo một cái. Chưa rõ sự thật như thế nào, thì đừng có nói lung tung được hay không? Sự thật gì? Tô Trạch bị chân đạp vừa đau vừa run lẩy bẩy, vừa nhe răng trợn mắt. Mạc Chết Hiên nghiêng đầu tiến tới bên cạnh Tô Trạch, nhẹ nhàng nói: đây chính là tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất, người ta gọi là tiểu mật điên khùng, điên khùng nhất trong những kẻ điên khùng. Đừng có mắng chửi, đánh hội đồng thầy giáo, đã từng lái xe hơi tông vào cục cảnh sát, cậu nghĩ một chút, cô ấy còn cái gì để sợ? Nghe xong lời của Mạc Chết Hiên, gương mặt Tô Trạch mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó tái đi. Nhưng mà nhìn sắc mặt của Lạc Thiểu Trạch lo lắng như vậy, không có chút nào là dở vờ. Mật Mật, em không sao chứ? Lạc Thiểu Trạch vừa vào cửa, lập tức nhào tới bên cạnh Mật Mật. Chỉ thấy Lạc Mật Mật ngồi xếp bằng ở ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không nói lời nào. Trên khay trà phía trước ghế sofa có để một tờ giấy, trên đó viết họ tên và số điện thoại của Tô Trạch, còn có một câu rất rõ ràng: tìm Lạc Thiểu Trạch trở về. Lạc tiên sinh, ngài có thể hỏi cô ấy một chút là ở nơi nào mà phát hiện ra thi thể không? Chúng tôi tìm kiếm ở xung quanh cũng không có phát hiện cái gì. Không có ngài cho phép, chúng tôi cũng không dám tự tiện lục soát trong nhà. Ngài xem. Đứng ở một bên, cảnh sát vừa sợ sệt vừa nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù là từ nước ngoài trở về, nhưng mà Lạc gia tại Trung Quốc vẫn rất có danh tiếng. Ở đây, ngay cả chính phủ và cảnh sát cũng phải nhún nhường vài bước. Chưa kể Lạc Thiểu Trạch lại song phương điều hành hai đạo hắc bạch. Cho nên, đối với đám cảnh sát này mà nói, phải luôn chú trọng cách cư xử với anh. Thấy tờ giấy ở trên bàn trà, Lạc Thiểu Trạch lấy lại bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên. Các người về trước đi, nơi này không có chuyện gì đâu. Lão nhị, tiễn khách. Thiểu Trạch cũng không ngẩng đầu, từ từ đứng dậy, cầm tờ giấy trên khay trà. Mạc Chết Hiên mỉm cười tiến lại gần cảnh sát. Thật là ngại, chỉ là hiểu lầm thôi. Cảm ơn mọi người, xin mọi người cứ về trước đi. Nhóm cảnh sát có cảm giác như bị người ta trêu đùa, đều có chút bất mãn nhưng không dám thể hiện ra ngoài, dọn dẹp hiện trường sau đó rời đi. Chuyện này là như thế nào đây? Tô Trạch nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà lão đại đã ra lệnh, chỉ có thể nhắm mắt cùng lão nhị tiễn cảnh sát ra cửa. Tô Trạch, cậu phụ trách đem Mật Mật đưa đến phòng dưới đất đi. Sao lại là em? Sao lại là em? Thấy Lạc Thiểu Trạch bóng lưng đen kịt, Tô Trạch đành ngậm mồm, miễn cưỡng đem lời muốn nói nuốt trở về. Tô Trạch tới bên cạnh sofa, vừa đưa tay định đỡ lấy Lạc Mật Mật một cái thì cô vọt đứng lên. Bánh nướng áp chảo, anh điên rồi, anh biết rõ em sợ nhất bị giam giữ, anh lại làm như vậy. Đứng một bên, Lạc Thiểu Trạch âm hiểm cười, cầm tờ giấy khinh thường nói: không như vậy, em sẽ nói chuyện sao? Âm mưu của em cũng quá lắm rồi, dùng tờ giấy nhỏ để gạt đám cảnh sát, nhưng không có gạt được anh đâu. Chương 11. Chuyện anh còn không biết, còn rất nhiều. Lạc Mật Mật đứng tại chỗ, mím môi, xoay xoay thân thể, dương cằm lên. Lừa gạt đám cảnh sát kia để làm gì? Chẳng qua em muốn anh về nhà thôi, anh không giữ lời, không có quyền trách em. Đã vậy, còn muốn nhốt em, anh thật độc ác. Lạc Mật Mật trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Lạc Thiểu Trạch. Đột nhiên ngón tay vung lên, chỉ vào hướng Tô Trạch. Còn anh nữa, chẳng phải anh đã đồng ý với tôi sao? Anh có biết hứa hẹn qua loa với bổn cô nương là tử tội hay không? Tại sao lại là tôi? Đứng ở một bên, Tô Trạch từ đầu tới cuối cũng không hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà cuối cùng lại bị đổ hết tội lỗi lên đầu. Em ấy thật là trẻ con. Thiểu Trạch đứng tại chỗ, ánh mắt khinh thường quét qua Lạc Mật Mật. Không biết vì sao, giờ phút này có thứ gì đó ẩm ướt từ từ xuất hiện trong hốc mắt của Mật Mật. Đã nhiều năm như vậy, cô không mong muốn nhất là nghe chính miệng anh nói cô vẫn là đứa trẻ. Nhưng mà bọn họ trong mắt mọi người vẫn là anh em, không phải hay sao? Cô đã biết chuyện kia rốt cuộc còn phải chịu đựng bao lâu? Mật Mật giống như máy bay chiến đấu tốc độ cao, vững vàng đáp xuống ghế sofa, trên gương mặt dâng lên một chút ưu thương. Mạc Chết Hiên và Tô Trạch thấy tình thế không ổn, ngước mắt nhìn Thiểu Trạch, cho đến khi Lạc Thiểu Trạch phất tay ra hiệu mới dám rời khỏi phòng. Môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng mím một cái, Lạc Thiểu Trạch nhàn nhạt thở dài, sau đó từ từ ngồi bên cạnh Lạc Mật Mật, vươn cánh tay ra một chút. Nào, tức giận à? Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn chừng lại. Không. Lạc Thiểu Trạch đưa tay xoa khóe miệng cô một chút, vô cùng ngượng ngùng. Không. Vậy tại sao đột nhiên không nói gì? Em không hiểu. Trong mắt anh, em vẫn là một đứa trẻ sao? Anh rốt cuộc có bao giờ xem em như một người con gái mà cư xử hay chưa? Mật Mật đột nhiên xoay người, uất ức nhìn Thiểu Trạch. Lạc Thiểu Trạch bình tĩnh ngồi tại chỗ, không nói gì. Từ nhỏ đến lớn, Thiểu Trạch cũng biết người bên cạnh xinh đẹp như chân bảo, vô cùng quý hiếm. Cho dù đã từng động lòng, nhưng thời điểm đó, ba mẹ nói cho anh biết đó là em gái anh. Lúc này, theo bản năng, anh cũng sẽ cảnh tỉnh tự nói với mình rằng cô là em gái anh. Lạc Thiểu Trạch, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, anh còn không quên được người con gái kia sao? Rốt cuộc đến khi nào thì cô ta mới có thể ra khỏi trái tim của anh? Đôi mắt ướt nhẹp kia, Lạc Thiểu Trạch căn bản không dám nhìn, đành phải đứng dậy trốn tránh. Mật Mật, em gái ngoan, em kêu anh trở lại, còn có chuyện gì khác hay không? Lại trốn tránh, mỗi lần nhắc tới người phụ nữ kia, anh chính là trốn tránh. Mật Mật lau hốc mắt, hít một hơi thật sâu, cố nén đau nhức trong lòng, khẽ mỉm cười. Em chính là muốn chờ anh trở về ăn cơm, cùng em ăn tối, anh xem, thức ăn đã nguội hết rồi. Mật Mật đưa tay chỉ hướng phòng ăn. Trên bàn cơm sang trọng bày đầy những món ăn tinh xảo đẹp đẽ. Thức ăn được người ta dùng nắp thủy tinh chụp lại để không bị mất đi độ ấm. Lạc Thiểu Trạch không khỏi ngạc nhiên nhìn Lạc Mật Mật. Qua nhiều năm như vậy cũng không bao giờ chứng kiến cô em gái được anh nuông chiều vô hạn làm thức ăn. Hôm nay không lẽ mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây sao? Xem ra mình không thuê người giúp việc là quyết định chính xác. Lạc Thiểu Trạch khom lưng, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, có chút hăng hái mở đồ ăn ra. Màu xanh của rau tươi kết hợp với màu hồng của thịt, hương thơm tỏa ra bốn phía. Đưa tay cầm lấy đũa bạc, Lạc Thiểu Trạch mỉm cười gắp thức ăn lên. Ờ, cũng không tệ, xem ra em rất tiến bộ, lúc nào biết nấu cơm mà anh cũng không hay. Chuyện anh không biết còn rất nhiều. Mật Mật nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiểu Trạch ngồi ở đối diện, ánh mắt bình tĩnh tỏa ra một tia sáng quái dị. Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bức người của Lạc Mật Mật, không khỏi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Có phải là ở sau lưng anh lén lén đi học khóa đào tạo đầu bếp không? Làm đồ ăn rất có tư vị đấy. Lạc Thiểu Trạch từng ngụm cho thêm cơm vào miệng. Anh ra nước ngoài nhiều năm như vậy, anh hiểu em có được bao nhiêu đâu. Lạc Thiểu Trạch đã từng đi Pháp tu nghiệp nhiều năm, trở lại Mỹ khi Mật Mật đã trở thành một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều. Lúc đó còn khiến cho Thiểu Trạch rất lâu sau vẫn không thể thích ứng. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết đi nước Pháp tu nghiệp thật ra là tìm người phụ nữ đó. Chỉ là tất cả mọi người không muốn xuyên phá tầng cửa sổ này, mà đây cũng trở thành điều cấm kỵ nhất trong đáy lòng của Lạc Mật Mật. Nhưng mà hôm nay cô muốn nói không phải chuyện này. Thật ra thì anh đã sớm biết đúng không? Lạc Mật Mật tinh thần chán nản nhìn Lạc Thiểu Trạch ở phía đối diện không ngừng dùng bữa. Thiểu Trạch im lặng, thật sự giống như đang nói chuyện với một bức tường. Lạc Mật Mật không quan tâm, vẫn không từ bỏ, tiếp tục. Chúng ta không phải là anh em ruột, đúng không? Păng một tiếng, chiếc đũa rơi trên mặt đất giống như một hồi chuông báo động, gõ tỉnh thần kinh nhạy cảm của Thiểu Trạch. Anh từ từ nâng mí mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu đổi lại là trước kia, Mật Mật đoán chừng đã sớm né tránh. Nhưng lần này cô không có. Mật Mật hé miệng cười tươi. Anh biết đúng không? Em không biết mọi người trong nhà còn muốn gạt em bao lâu, nhưng mà em đã biết hết rồi. Em biết cái gì? Lạc Thiểu Trạch híp lại đôi mắt, thử dò xét Lạc Mật Mật. Anh còn nhớ cái lần ba ngã bệnh phải nhập viện để truyền máu không? Mẹ và anh đều có thể cho ba máu, chỉ có riêng em là không được. Sau đó một lần em đã đi giám định ADN. Mật Mật. Đôi mày thanh tú cau nhẹ. Lạc Thiểu Trạch có chút kích động. Lạc Mật Mật né tránh ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười hít một hơi. Không có chuyện gì, anh yên tâm, em sẽ không khổ sở. Là cô nhi thì có làm sao, ít nhất em còn có mọi người. Ngôi nhà hạnh phúc này đối với em mà nói thì nó rất quan trọng, cho nên em sẽ không phá hư nó đâu. Anh Lạc Thiểu Trạch, em hy vọng anh cũng có thể giữ bí mật, có thể giữ được bao lâu thì giữ bấy lâu. Ba mẹ bên kia cứ nghĩ là em không biết cũng tốt, nhưng mà sở dĩ hôm nay em muốn nói cho anh biết là bởi vì có một số việc em không muốn lừa gạt mình nữa. Mật Mật, có một số việc để cho nó trở thành bí mật đi. Lạc Thiểu Trạch né tránh từ trên mặt đất, nhặt lên đũa bạc, khẽ khàng đặt bên cạnh cái chén. Đi ngủ sớm một chút, công ty còn có việc anh phải xử lý cho xong. Lạc Thiểu Trạch cầm lên áo khoác màu đen, cho đến khi ra cửa chính cũng không dám nhìn lại ánh mắt của Lạc Mật Mật một lần. Nhìn bóng lưng màu đen kia, cô lại lâm vào bi thương chờ đợi vô tận. Tô Trạch, anh tới đây cho tôi. Điện thoại bên kia, âm thanh trong trẻo mạnh mẽ của Lạc Mật Mật lại một lần nữa vang lên. Tại sao lại là tôi? Ôm điện thoại di động, Tô Trạch thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Bây giờ đã 11 giờ đêm, cái người điên Lạc Mật Mật này thế nào còn không bỏ qua cho anh? Hơn nữa, lão đại không phải ở nhà sao? Chẳng lẽ... Mật Mật, cô tìm tôi làm gì? Lão đại không có ở nhà. Tô Trạch lần nữa đưa điện thoại di động đặt ở khóe miệng, cười hì hì nói: ai biết anh ta đi chết nơi nào, anh mau chạy tới đây đón tôi, nếu không tôi sẽ thật sự để cho anh biến thành đầm lầy đấy. Tiếng kêu giống như sư tử Hà Đông làm cho Tô Trạch không khỏi nổi da gà. Mật Mật, không được đâu, đã trễ thế này tôi lại dẫn cô ra ngoài, lão đại mà biết sẽ giết chết tôi thật đấy. Chương 13, quán ba 55. Anh sợ anh ấy giết chết, vậy anh không sợ tôi khiến cho anh chết không toàn thây sao? Anh mau lê xác tới đây, nếu không tôi không để cho anh sống quá tối nay đâu. Đã chứng kiến hành động điên cuồng của Lạc Mật Mật lúc ban ngày, Tô Trạch suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh hãi, vì vậy quyết định đi qua xem xét cô một chút. Cho dù chính mình chịu khổ cũng không muốn nhân vật quan trọng này lại lấy tính mạng để tái hiện cái vụ án ban ngày, nếu không bị lão đại biết thật sự là sẽ đi đời nhà ma. Tô Trạch khởi động Audi, nhanh chóng phóng tới biệt thự Lạc gia. Nhìn vào trong biệt thự âm hiểm, có thể thấy được ánh sáng lóe lên, một cỗ khí lạnh ập vào lòng. Đầm lầy chết, tại sao bây giờ anh mới đến? Trên kính xe hơi chợt dán lên khuôn mặt lạnh như băng, Lạc Mật Mật hớt miệng một bộ dạng mất hứng. Kiểu tóc dựng ngược lên, đôi mắt đen thui như bị hun khói. Dưới màu đỏ của đôi môi và bộ váy ngắn bằng nhung, gương mặt trắng bệch trong đêm đen hiện lên rõ ràng, thật khủng bố. Tô Trạch bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đạp chân ga, tiếp tục chạy. Thật may là phản ứng kịp thời, nhanh chóng dập tắt hỏa khí. Cô nãi nãi của tôi, cô đến tột cùng muốn làm gì? Cô ăn mặc như vậy, quá là ghê gớm rồi. Gọi tôi là trưởng bối à? Cũng không tệ. Đầm lấy chết, đừng có nói nhảm, đưa tôi đến quán bar lớn nhất, tôi muốn đi uống rượu. Lạc Mật Mật vẻ mặt chấn định tiến vào buồng sau xe, lấy ra cái gương nhỏ, không ngừng sửa sang lại gương mặt được trang điểm sắc sảo. Tô Trạch nhìn gương chiếu hậu, giọng điệu sâu sắc: cô có thể đừng giày vò tôi nữa có được hay không? Nếu thật sự đi tới chỗ đó, hơn nữa còn là tôi dẫn cô đi, lão đại sẽ... Đừng có nói nhảm, không đợi lão đại nhà anh xuất hiện, anh coi chừng chết trước ở trong tay tôi đấy. Lạc Mật Mật một phát bắt được bả vai Tô Trạch, từ từ dùng sức mà cười xấu xa. Tô Trạch vẻ mặt bị buộc chặt, cơ bắp căng cứng, nắm chặt tay lái, trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thấy vẻ mặt vô tội của anh, Mật Mật nở nụ cười, từ từ dựa vào cái ghế tựa cao cấp. Không nhanh không chậm, cô nói: thật ra thì tôi cũng rất đáng yêu, chỉ cần anh đối tốt với tôi cũng sẽ đối với anh rất tốt. Mắt hạnh khẽ nheo, Mật Mật thăm dò sắc mặt của Tô Trạch. Yên tâm đi, nếu như lão đại các anh truy cứu từ đầu tới cuối, tôi sẽ nhận, sẽ không rơi xuống đầu của anh. Anh hiểu không? Chỉ cần anh đưa tôi đến đó là có thể đi rồi, ok? Tô Trạch tràn đầy do dự trong lòng, đấu tranh nhìn về phía trước. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Lạc Mật Mật dùng sức chồm tới vặn chìa khóa, sau đó vỗ vỗ bả vai Tô Trạch, ý bảo chạy về phía trước. Rơi vào đường cùng, Tô Trạch đành phải mang cô tới quán bar 55. Quán bar này mặc dù không phải là quán bar hạng nhất, nhưng trong ấn tượng của Tô Trạch,

Hết chương 15. Hết tập 1. Các bạn thân mến, ngay từ những tập đầu tiên của bộ truyện Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng thì chúng ta có thể thấy rằng là bộ truyện này cũng hứa hẹn rất là hấp dẫn, một mối quan hệ tương đối phức tạp, liệu có làm lên được tình yêu. Bên cạnh đó thì cũng không kém cái yếu tố hắc bang, bởi vì xuất hiện một tổng giám đốc tài giỏi ở giữa cả hai giới hắc bạch. Và cũng ngay từ tập đầu chúng ta đã thấy đã có xuất hiện những sự mâu thuẫn, những kẻ thù địch để hứa hẹn những pha hành động nghẹt thở ở phía sau. Chúng ta sẽ cùng với Anime đi hết bộ truyện này, chắc là vào khoảng 10 tập. Anime sẽ cố gắng đọc một cách hay nhất, trau chuốt nhất để cho các bạn, mang lại cho các bạn những giây phút thư giãn thoải mái nhất. Cũng mong các bạn chia sẻ những video của nhóm rộng rãi hơn tới bạn bè của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn. Và đặc biệt là đừng quên ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, cập nhật những video mới nhất, những chuyện ngôn tình mới nhất hay nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2 của chuyện ngôn tình Hắc Bang, Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ.